Khách điếm Đại Long Môn, quyển 1 chương 38, Bạch Mã Hoàng tử cũng có lúc nóng tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị nhốt trong chiếc bao tải tối om, bị ném xuống đất từ bao tải phát ra những tiếng khóc đau đớn. Chiếc bao tải không cam chịu nằm im, cứ lăn dần cho đến khi đầu người trong bao tải chạm phải một vật gì đó âm. Ấm không xác định, Long Tiểu Hoa cố gắng ngửi, không nhìn thấy, không sờ được, nàng đành dùng mũi để thăm dò xem vật thể phía trước là thứ gì. Nàng cố gượng, dậy cắn vào bao tải, ngửi ngửi phía trước, bỗng nhiên, bóp, một cái, vuốt, ve, nhẹ nhàng đậu lên mặt nàng. Giọng đàn ông vô cùng cao quý và ngạo mạn vang, lên, đây là nữ nhân trong lòng Bạch Phong Ninh sao? Hừ, xem ra, cũng chẳng ra sao, chỉ có hắn mới thích thôi. Hu hu hu, nàng bị nhốt trong bao tải, hắn đâu có nhìn, thấy nàng, dựa vào cái gì mà hắn nói nàng chẳng ra sao chứ? Chúa thượng, người đã bắt về rồi, nhưng tên Bạch thiếu chủ. Đó rất gian xảo, biết đâu nha đầu này chỉ là thứ để che mắt. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đối phó với tên vô lại như, hắn thì không cần quang minh chính đại làm gì. Giọng ngạo mạn lạnh lùng vang, lên, chúa thương, Bạch Phong Ninh là cả ngang ngược chưa chắc. Đã chịu thực hiện giao kèo với chúng ta, chưa chắc ư, hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Giao, hẹn ban đầu, nếu ta lấy được thanh kiếm nhà họ Bạch hắn sẽ phải quy phục ta. Cùng ta lập nghiệp sống chết vì ta. Nếu không phải thấy cái đầu hắn còn có giá, chỉ có thể dựng nghiệp lớn cho ta thì hắn đã không thể sống nổi rồi. Nếu hắn nuốt lời thì tiểu vương sẽ giết sạch cả nhà họ Bạch của hắn từ trên xuống dưới. Kẻ đang nói bỗng nhiên cúi xuống, xem xét một lượt cái bao tải nhưng không phát hiện ra điều gì, liền ra lệnh, gửi thư đến sơn trang của Bạch Phong Ninh, nói tiểu vương ta đợi ở đây lâu lắm rồi. Bảo hắn mang thanh kiếm đến đây, đổi lấy hắc phấn chi kỳ. Một, của hắn đi, một, hắc phấn chi kỳ, người bằng hữu thân thiết cùng chung. Hoạn nạn, cái gì gọi là phấn đen, là hắn nhốt nàng vào cái bao tải nên, mới đen thui thế này. Hắn đã hại nàng rồi lại còn nói, nàng là người không dễ khuất phục, nàng há miệng cắn một, miếng thật lớn vào vật thế đang ghé sát lại gần má nàng. Chúa thượng nha đầu chết tiệt này dám cắn chân chúa thượng. Xì, phì phì phì, nàng vội vàng nhổ thứ trong miệng mình. Ra, hắn dám dùng chân dẫm lên khuôn mặt nhỏ của nàng sao? Nàng còn tưởng hắn, dùng ngón tay trêu chọc nàng chứ, thật không ngờ đó là đôi giày. Mở bao tải ra cho ta, tiểu vương sẽ dạy dỗ nữ nhân của, thuộc hạ mình, loại người chỉ biết xem tiểu thuyết đồi bại, lại vô liêm sỉ mà. Dám cắn chân tiểu vương, dạ, mấy tên tùy tùng hung hãn xông đến mở chiếc bao tải ra. Long, tiểu hoa kinh hãi lập tức lăn đi, nàng không muốn bị kẻ đó giáo huấn, ngược. Đãi, nàng quyết định chui vào mai rùa ẩn náu, đừng có ai ngăn cản nàng. Hừ, cũng khỏe mạnh đấy nhỉ, một vô hiền đức hai vô, nhân phẩm, nếu cả chút công phu trên giường cô ta cũng không có thì tiểu vương. Phải suy nghĩ lại xem tên họ Bạch kia có đủ tư cách đi theo tiểu vương không? Loại người ngu ngốc kém cỏi tiểu vương chẳng thấy gì hiếm lạ nữa. Nhưng nhìn, xem, mấy cuốn dâm thư này hình như là sở thích của cô ta thì phải. Tư, bồn vạn vạn tuế, xì. Đêm nay, chàng đừng hòng rời khỏi giường, phi, phi phi, dạ dạ dạ Xuân Tiêu, cô ta cũng thú vị gớm, cầm từng cuốn tiểu thuyết lên đọc hắn vứt những cuốn sách. Yêu quý của nàng từ trên cao xuống, thật trùng hợp là chúng đều rơi trúng đầu, nàng, cơn giận của Long Tiểu Hoa nổi lên, nàng không biết mình lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dũng khí ở đâu mà đứng thẳng dậy như một cái cột đen, dựng sừng sững ở đó quát. Kẻ không biết trời cao đất dày là gì kia. Ta cảnh cáo tiểu vương lợn nhà ngươi, ngươi còn dám sỉ nhục. Mấy cuốn tiểu thuyết của ta thì ta sẽ cắn chết ngươi cho mà xem. Nàng nhảy lên bổ về phía người mặc áo xanh, cái bóng đó không hề có phản ứng gì ngoài việc đỡ lấy nàng, ôm nàng trước ngực nâng cằm nàng. Lên, nhẹ nhàng ngắm đòn tấn công bằng răng mãnh thú của nàng, khinh miệt nói. Giọng nói cũng được đấy, nếu trên giường thì có thể coi là ngây ngất thế nào, cô nhanh chóng muốn nhào vào lòng tiểu vương ta thế sao? Cô, trèo hơi cao đấy, đáng tiếc, tiểu vương ta tuyệt đối không động đến nữ nhân của, thuộc hạ, ai bảo cô lọt vào mắt của Bạch Phong Ninh chứ, dù cô có muốn trở, thành hồng nhan họa thủy xen vào chia rẽ chủ tớ chúng ta, thì cũng phải xem ta. Có cho cô cơ hội không đã, tiểu vương ta ghét nhất loại đàn bà lắm điều đấy, nhưng Bạch Mỗ thì lại không nghĩ như vậy, Bạch Mỗ không hề, cảm thấy tên nam nhân đang ôm người con gái của mình, giữ cằm cô ấy, khen giọng. Cô ấy quyến rũ khi trên giường lại không định cho cô ấy cơ hội. Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang đến, Long Tiểu Hoa vội. Vàng quay đầu nhìn Bạch Phong Ninh đang đứng bên cửa. Lúc này, nàng thật sự sợ, hãi, đẩy kẻ xấu xa trước mặt ra. Nàng muốn quay về vòng tay Bạch Mã Hoàng Tử, không muốn ở bên kẻ xấu xa này nữa. Nhưng kẻ đó lại giữ chặt nàng trong lòng. Ngươi cũng nhanh chân đấy, xem ra khinh công của ngươi đã có tiến bộ, không còn cách nào khác. Ai bảo cung đại thiếu gia giam giữ nữ nhân của ta chứ? Bạch Mỗ đành phải bay đến cứu cô ấy thôi. Ồ, thật không ngờ ả nha đầu này lại quan trọng với ngươi như vậy, mong cung đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ tha cho Long Nhi. Nhà ta, vậy giao kèo của chúng ta thì sao? Thanh kiếm nhà họ Bạch ai lấy được thì Bạch Mỗ sẽ vì người đó mà liều mạng, Bạch Mỗ quyết không hối hận. Keng, thanh kiếm bạc gia truyền bị Bạch Phong Ninh ném xuống đất. Một tên tùy tùng vội vàng nhặt kiếm lên xem xét kỹ càng rồi nói, chúa thượng chính là thanh kiếm này à, tốt lắm. Trả lại ngươi này, chẳng chút lưu luyến, hắn đẩy bao tài nhốt nàng bay thẳng đến chỗ người áo trắng, nàng đang mong Bạch Mã Hoàng Tử sẽ sớm giải thoát cho nàng. Để nàng hít thở không khí trong lành nhưng chỉ thấy hắn cười rất lạnh lùng nói. Với vị chúa thượng kia, thanh kiếm nhà họ Bạch nằm trong tay ai thì Bạch Mỗ là người của người đó, thế nên cung đại thiếu gia hãy giữ thanh kiếm này cho cẩn thận, nếu nó mất chủ thì Bạch Mỗ cũng không thể theo người được. Bạch Phong Ninh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu thật sự, ngươi theo triều đình, để mắt đến Hoàng Thành thì còn ai thích hợp với vị trí đó hơn cung Diệu Hoàng ta chứ? Ta sẽ bay lên, tạo dựng cơ nghiệp, không làm ngươi thất vọng đâu. Đúng là ở Hoàng Thành không ai thích hợp hơn ngươi nhưng còn ngoài Hoàng Thành thì sao? Trừ khi ngươi ám chỉ 10 năm trước, chỉnh đốn Hoàng Triều bắt đầu từ đâu? Không may, Bạch Mỗ, vừa gặp một người thích hợp hơn, việc chỉnh đốn Hoàng Triều chắc chắn sẽ là việc của người đó, xin cáo từ. Bạch Phong Ninh phất áo bay ra khỏi cửa nhưng rồi lại lập tức quay lại cười, ngươi quay lại làm gì? À, vừa nãy mày nói chuyện chính, suýt nữa quên mất sách của Long Nhi nhà ta, nếu như không nghe theo cô ấy thì cô ấy sẽ không để cho ta yên. Đâu, cuốn Dạ Dạ Dạ Xuân Tiêu hay lắm đấy, cung đại thiếu gia, rảnh rỗi có thể tìm mà đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn nhún chân, nhặt mấy cuốn sách rơi trên mặt đất. Một tay ôm bao tải đen, một tay ôm chồng sách bay đi. Vẫn là Bạch Mã Hoàng Tử hiểu lòng nàng, quan tâm đến nàng. Biết nàng sót mấy cuốn sách đó, chàng đã bất chấp nguy hiểm quay trở lại giành lấy chúng, ôi, thật dịu dàng, nhưng tại sao chàng không thả nàng ra mà còn ôm cái bao nhốt nàng chạy khắp nơi như vậy? Nàng nghe tiếng gió rít bên tai, thật không an toàn chút nào, nàng thấy đi bộ vẫn hơn, hình như tôi hơi chóng mặt, huynh buông tôi xuống được. Không, hắn nhẹ nhàng đáp, không nói thêm gì, đặt nàng xuống đất rồi tháo dây thừng buộc bao để nàng ra ngoài. Nàng vặn mình, việc đầu tiên nàng làm, là bổ nhào về chồng sách yêu quý của mình, thấy chúng không hề hấn gì, nàng mới yên tâm nhìn xung quanh xem đây là đâu. Hả, bên bờ sông ngoài thành ư, Bạch Mã Hoàng Tử đưa nàng đến nơi này làm gì? Sách ở đây, ta đi trước nhé, cáo từ, hắn đẩy chồng sách vào lòng nàng, xoay người chuẩn bị đi. Dường như hắn không định nói với nàng thêm điều gì. Hả, huynh đi ư? Nàng ôm chồng sách vội vàng chào hỏi, gay rồi, hình như chàng đang giận. Thực ra cũng đúng, hai người không thân thiết thế mà người ta phải đem thanh kiếm gia truyền nhà mình tới chuộc nàng về, lại còn phải chấp nhận đi theo kẻ đó, ai mà chẳng không vui chứ. Tôi xin lỗi, là do tôi quá bất tài nên mới bị tên tiểu vương lợn đó bắt được. Đợi Hiểu Ất quay về, tôi sẽ xin hắn giúp huynh đòi lại thanh kiếm đó, hắn rất giỏi, cái gì cũng có thể lấy về được. Huynh cứ yên tâm, Long Nhi, muội thật biết nói những điều khiến người khác thêm tức giận đấy. Hắn mỉm cười, lắc đầu, không cần để ý đến thanh kiếm đó, tối nay, nó sẽ tự quay về tay ta thôi. Hả, không phải thanh kiếm đó, lấy trộm về mà. Ồ, thật sự không cần lo sao, tôi thấy hình như huynh đang rất giận mà. Ta đang rất giận, vì thanh kiếm ư, muội, tôi làm cho huynh giận sao? Chỉ vào mình, nàng lập tức hiểu ý. Ồ, tôi hiếm khi rảnh rỗi, hằng ngày tôi đều phải đọc sách dạy dùng bàn tính, huynh tin tôi đi, sách đó và tiểu thuyết đều rất quan trọng mà. Long Nhi, tại sao muội lại tránh ta? Hai, ta hỏi muội lý do chứ không hỏi muội, có phải thế không? Ý nói là hắn đã chắc chắn nàng đang tránh hắn, thế nên ngày đầu tiên Long Hiểu Ất đi, hắn nghe gia đình bảo nàng ngủ ở nhà. Ngày thứ hai thì không được khỏe, ngày thứ ba thì không ở nhà, dù thế nào cũng là mượn cớ, điều này khiến hắn hơi choáng váng, sau đó, thật khó chịu, tôi, phải học thuộc bảng cộng trừ nữa nên tôi, nên muội chạy ra ngoài mua tiểu thuyết sao? Dù thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Long Hiểu Ất không có nhà nên muội cảm thấy không cần gặp ta đúng không? Hay là hắn không có nhà nên muội cảm thấy không muốn qua lại với ta nữa? Muội thay lòng đổi dạ rồi sao? Thái độ của muội thật khiến người ta thêm tức giận. Hắn thở dài, phát ra tiếng cười chế giễu nhẹ nhàng, xoay người bỏ đi để mặc nàng ôm chồng tiểu thuyết suy nghĩ lại mình là kẻ hạnh đỏ vượt tường hay người giữa đạo làm vợ. Hạnh đỏ muốn quay trở lại, hắn cũng không thể ép buộc. Cách chương.